Sở Địa Tàng quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Sở Thiên Hoàng một cái. Ha, thấy thế, Sở Thiên Hoàng hiểu rõ mỉm cười, tiến lên giải huyệt cho Cố Thiên Thụ, nhưng mà không chờ Cố Thiên Thụ giãy giụa liền giam cầm cổ tay hắn. Dùng đai lưng màu vàng kim cột lại, tôn thượng, loại xưng hô thành kính này, ngay tại đây lại biến thành châm chọc. Sở Thiên Hoàng liếm vành tai Cố Thiên Thụ, nếu ngươi không chịu nổi thì cứ nói một tiếng ngươi nói. Chúng ta liền dừng lại. Khi nói những lời này, Sở Thiên Hoàng cũng cực kỳ tò mò, không biết phải đến trình độ nào mới có thể khiến người nam nhân trước mắt này vứt bỏ tự tôn để cầu xin bọn họ đây. Nói một tiếng, nói một tiếng, Cố Thiên Thụ biết hôm nay mình trốn không thoát, ngược lại lại bị khơi dậy sát tâm Sở Địa Tàng khốn nạn. Sở Thiên Hoàng thần kinh, nếu có một ngày hắn có thể thoát khỏi nơi đây thì nhất định hắn sẽ giết. Giết, giết chết bọn họ, lột da, rút xương từng kiếm một lóc thịt bọn họ, quả thật không hổ là kẻ sống trong an nhàn sung sướng. Cố Thiên Thụ bị Sở Địa Tàng kéo lên giường, ôm vào lòng, cả người trần trụi đối mặt với nụ cười của Sở Thiên Hoàng. Thắt lưng này, chân này thật khiến người khát khao nha. Khác với thái độ trêu đùa của Sở Thiên Hoàng, Sở Địa Tàng trầm mặc hơn nhiều. Hắn trực tiếp kéo tay Cố Thiên Thụ lên đỉnh đầu, sau đó tinh tế hôn lên từng tấc da thịt của Cố Thiên Thụ. Khiến Cố Thiên Thụ nổi một thân da gà. Có nổi da gà thì thế nào? Cố Thiên Thụ lại trốn không được. Trốn không thoát, chỉ có thể bị Sở Địa Tàng hôn khắp người. Cuối cùng biểu tình cũng có một chút biến hóa. Đây là lần đầu tiên sao? Sở Thiên Hoàng nói, ai có thể ngờ Cố Lân Đường nổi danh giang hồ lại ngay cả một nữ nhân cũng chưa từng chạm qua chứ? Cố Thiên Thụ nhắm chặt hai mắt, không muốn nhìn thấy mặt Sở Thiên Hoàng nữa. Địa Tàng, Sở Thiên Hoàng vẫn không muốn buông tha Cố Thiên Thụ. Hắn cười nói, lần đầu tiên ngươi tới trước. Cách chương.